Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 109, Thạch Phá Kinh Thiên, góc truyện audio.com, chấm, đương nhiên, tạo thành kiếm trận phi kiếm nếu là liên thể tích, lớn nhỏ, sức nặng, trình độ sắc bén vân đều giống như đúc, vậy lại càng dễ điều khiển cùng bố trí kiếm trận. Dừng một cái, Huyền Dịch cười nói, bất quá đây không phải là quá sự thật. Trừ phi những thứ này phi kiếm đều xuất từ đồng nhất vị luyện khí sư tay. Hơn nữa là vị này luyện khí sư chuyên môn chế tạo ra một bộ phi kiếm. Một bộ phi kiếm, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Ngươi là khí phong đệ tử, tuy rằng còn chưa trở thành luyện khí sư, nhưng là rõ ràng, luyện khí chi thuật sao mà phức tạp khó khăn. Luyện chế ra một kiện phẩm giai linh khí đều rất khó. Chớ nói chi là một bộ. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Những thứ khác không dám nói. Nhưng nếu là luyện chế ra một bộ hầu như giống nhau hạ phẩm phi kiếm, đối với hắn mà nói, cũng không tính rất khó khăn. Đương nhiên, ta biết rõ con đường này cũng không tốt đi. Cái này mạch suy nghĩ cũng chưa chắc có thể giúp ngươi tại Linh Phong so sánh kỹ nghệ về sau đánh bại Phong Hạo Vũ. Dù sao khoảng cách cuối năm chỉ có không đến 3 tháng. Thời gian quá ngắn, Huyền Dịch đầy cõi lòng chờ mong nói. Nhưng mà, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú bố trận sư. Sau này có lẽ có thể hướng cái phương hướng này nỗ lực. Trở thành một chính thức kiếm trận sư. Thủ tọa đại nhân, ngươi là kiếm trận sư sao? Tô Tử Mặc đột nhiên vấn đạo. Ta là tông môn duy nhất kiếm trận sư. Huyền Dịch cười gật gật đầu. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới hiểu được. Huyền Dịch ở chỗ này chờ hắn. Nói ra như vậy một phen lời nói. Nhưng thật ra là muốn vì tông môn tìm kiếm một vị kiếm trận sư truyền nhân. Huyền Dịch từ trong túi chữ vật lấy ra một cuốn thư từ. Đưa cho Tô Tử Mặc. Nói ra, tam tài kiếm trận chắc hẳn ngươi đã tại trận trong các xem qua. Cái này một cuốn là lục hợp kiếm trận. Nhớ kỹ về sau liền đốt hủy. Không thể truyền ra bên ngoài. Tô Tử Mặc hai tay tiếp nhận. Gật gật đầu. Huyền Dịch suy nghĩ một chút. Lại nói, Tử Mặc, nhất thời thành bại. Không cần treo ở trong lòng. Tương lai đường còn rất dài. Tô Tử Mặc biết rõ. Huyền Dịch là lo lắng cuối năm hắn thua ở Phong Hạo Vũ. Tin tưởng bị nhục. Mới có lời ấy. Trên thực tế. Không riêng gì Huyền Dịch. Mặt khác bốn phong thủ tọa. Kể cả Phiếu Miểu Phong trong mỗi người. Đều không có người xem trọng Tô Tử Mặc. Nếu là so đấu luyện khí. Luyện đan. Hai người thắng bại khó liệu, nhưng nếu là hai người giao thủ chém giết, tại mọi người nhìn lại, kết cục sớm đã định trước, Tô Tử Mặc chẳng qua là tự rước lấy nhục. Đương nhiên, tại Phiếu Miểu Phong ở bên trong, còn có một tồn tại là xem trọng Tô Tử Mặc đấy. Chỉ bất quá, cái này tồn tại không phải sao một người. Đi đi, thời gian quý giá, nhiều tại luyện đan. Luyện khí trên tốn chút tâm tư, tranh thủ tại đây hai đỉnh núi trong bắt được đệ nhất. Huyền Dịch lại dặn dò một câu, Tô Tử Mặc gật gật đầu, thu hồi lục hợp kiếm trận thẻ tre, tế ra phi kiếm, bay khỏi thập trận tháp, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Ngay tại Tô Tử Mặc ly khai thập trận tháp một khắc, thập trận bi trên tên toàn bộ phát sinh thay đổi. Tập thể hướng phía dưới chạy trốn một nhóm. Không xuất vị trí đầu não. Trung ôn lúc trước lập nên ghi chép. Đã bị chen đến hàng thứ hai. Tại thập trận bi hàng thứ nhất. Viết một nhóm chữ. Xông qua thập trận tháp 10 tầng. Tốn thời gian 7 ngày 9 canh giờ. Tại phía trước nhất tính danh địa phương. Lộ ra nhưng là trống rỗng. Đúng vào lúc này. Huyền Dịch cũng từ thập trận tháp trên hạ xuống tới. Trong lúc vô tình trông thấy một màn này. Hơi hơi kinh ngạc, nhẹ lẩm bẩm nói. Đoán chừng tiểu tử này mệt mỏi mơ hồ. Rõ ràng quên đem tông môn lệnh bài đặt ở thập trận bi trên. La trưởng lão sừng sốt nửa ngày, mới chợt nói, ai nha, ta quên nói cho hắn biết chuyện này. Xông trận về sau, chỉ có cầm lấy chính mình tông môn lệnh bài cùng thập trận bi tiếp xúc một cái. Thập trận bi mới có thể ghi chép lại xông trận người tính danh. 3 tháng, Tô Tử Mặc chui đầu vào trận trong các mênh mông trận pháp sách cổ trong. Hầu như không có phân tâm, càng không cùng mặt khác trận phong đệ tử trao đổi qua. Đừng nói là chuyện này, đã liền thập trận bi tác dụng. Hắn cũng không biết, xông trận lúc trước, Tô Tử Mặc thấy ở đây đứng thẳng cao tấm bia đá lớn. Cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có hỏi thăm, trực tiếp đi vào xông trận. La trưởng lão thấy Tô Tử Mặc chỉ là một cái khí phong đệ tử. Cho là hắn chẳng qua là đến tham gia náo nhiệt. Căn bản không nghĩ tới hắn sẽ ở thập trận bi trên lưu danh. Sẽ không xách việc này. Nếu không, ta đi cấp hắn trở về đi. La trưởng lão bay lên trời. Muốn đuổi kịp đi. Đem việc này báo nói chi là Tô Tử Mặc. Huyền Dịch vẫy vẫy tay. Lắc đầu nói. Được rồi. Kẻ này thân cận 8 ngày thời gian không có chợp mắt. Lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ta đây ngày mai lại đi tìm hắn. La trưởng lão vấn đạo. Huyền Dịch trầm ngâm một chút. Nói. Ngũ phong giác nghệ về sau rồi hãy nói. Việc này trước giúp hắn giấu giếm đến. Không cần suy nghĩ nhiều. Việc này nhất định sẽ khiến cho ngũ phong chấn động. Nếu là đệ tử khác biết là hắn xông qua thập trận tháp. Khẳng định lại có không ít chuyện phiền toái. Ừ, cũng tốt. La trưởng lão gật gật đầu. Khoảng cách cuối năm không đến 3 tháng. Đừng tưởng bởi vì chuyện này lại ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, đều đã rời đi nơi đây. La trưởng lão cũng rốt cuộc có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Thập trận tháp trước khôi phục yên lặng. Chính đang ngủ say nghỉ ngơi trong ngũ phong đệ tử. Vẫn chưa có người nào ý thức được. Chẳng qua là cả đêm thời gian. Thập trận bi bên trên liền có hơn một hàng chữ. Ngư Bình là trận phong đệ tử. Dựa theo mấy ngày nay thói quen. Sáng sớm hắn đều chạy đến thập trận bi trước liếc mắt nhìn. Lại đi làm chuyện khác. Hôm nay sáng sớm, Ngư Bình ngự kiếm mà đến. Tại thập trận tháp trước dạo qua một vòng, ánh mắt tại thập trận bi trên đảo qua, lại thu trở về, không hề thay đổi. Ngư Bình nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thập trận bi trên cùng sở hữu 100 hàng chữ, chợt nhìn, xác thực không có thay đổi gì. Đột nhiên, Ngư Bình thần sắc biến đổi, mãnh liệt quay đầu, gắt gao để mắt tới thập trận bi hàng thứ nhất chữ viết. Hai mắt càng mở càng lớn, đồng tử lại đang kịch liệt co rút lại. Thay đổi, thập trận bi có biến hóa. Trung sư huynh bị chen đến hàng thứ hai. Hàng thứ nhất tính danh. Hà, đây là ý gì? Chỗ trống, Ngư Bình nhìn hôn mê rồi. Nháy mắt mấy cái, lại nhìn, tính danh địa phương đúng là trống rỗng. Ngư Bình rơi trên mặt đất, đi vào chỗ gần, bóp rụi mắt. Lại đi nhìn, còn là trống rỗng, xông trận người vô danh chữ. Ngư Bình theo bản năng hướng phía sau nhìn lại, miệng theo bản năng mở ra, trong mắt đều là rung động. Xông qua thập trận tháp 10 tầng, tốn thời gian 7 ngày 9 canh giờ. Một chuyến này chữ, trực tiếp đem Ngư Bình dọa trợn tròn mắt. Ngư Bình cũng chưa hề đụng tới. Toàn bộ người hoàn toàn là mộng đấy. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ biết là theo bản năng lẩm bẩm. Xông qua 10 tầng, xông qua 10 tầng, cá sư đệ, sáng sớm bỏ chạy tới rồi. Sau lưng có người dặn dò, Ngư Bình hoảng như không nghe thấy. Tại đây làm gì vậy? Nhìn cái thập trận bi đều nhìn cử chỉ điên rồ rồi hả? Sau lưng chạy tới trận phong đệ tử vỗ một cái Ngư Bình bả vai. Trêu ghẹo nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, cái này nhìn qua, người này nụ cười trên mặt cũng đọng lại, cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng thét lên phá vỡ bầu trời, đánh thức vô số vẫn đang ngủ say Trận Phong đệ tử. Phá, phá, thần bí xông trận người xông qua 10 tầng đại trận, mới ghi chép sinh ra, Trung Ôn bại hoàn toàn, không đến nửa canh giờ. Từng cái một tin tức nhanh chóng tại Ngũ Phong lúc giữa truyền ra. Thạch phá kinh thiên, cách chương.